Âm duyên kết, chương 1. Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1. Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài. Ngày xuân, nhiều cây cối tươi xanh che thành từng mảng bóng mát. Dọc theo bờ sông của thành Tô Châu có lác đác vài con thuyền được trang hoàng lộng lẫy nhấp nhô chập chờn theo từng gợn sóng nhỏ. Trong một quán trà trên bờ sông, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng đàn êm tai, xen lẫn với tiếng trò chuyện, lời ca làm cho lòng người cũng phơi phới theo. Cơn mưa tối hôm qua làm cho con đường lót đá có vẻ trơn trượt, tuy nhiên người đến người đi lại liên tục không ngớt, tiếng trò chuyện nho nhỏ cùng với tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp ngõ. Làm hiện lên một không gian thật vui vẻ náo nhiệt. Sau buổi trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá. Quả nhiên là một bức tranh về cuộc sống nhàn hạ đầy màu sắc. Cũng có người không may, bất đắc dĩ bị ông trời quên. Chiếu cố, xui xẻo, không được như ý muốn. Diệp Kết Mạn từ trong y quán vội vã bước ra về. Nàng đang đi về trước, bỗng nhiên từ đâu xông ra hai tên gia nhân, trong lòng nhịn không được hơi lo lắng một chút, bắt đầu sinh ra dự cảm không rõ. Đây là lần thứ năm nàng nghi ngờ có phải hôm nay trước khi ra đường mình đã quên xem ngày rồi hay không. Đúng là không nên xuất hành, sự thật là từ khi Diệp Kết Mạn ra khỏi cửa thì mí mắt phải liền giật liên hồi. Đầu tiên, đi không được bao xa thì liền bị một đứa bé đang chơi đùa ném đá trúng vào người. Sau đó thì bị một chiếc xe ngựa làm bẩn hết váy. Khi đến được y quán của Bình Đại Phu thì không ngờ ông ấy lại có việc mới đi ra ngoài, vừa đóng cửa xong. Không còn cách nào khác, Diệp Kết Mạn đành phải tới y quán khác, chỗ này thu tiền thuốc đắt hơn chỗ của Bình Đại Phu gấp mấy lần. Bốc thuốc xong, vừa xoay người đi ra thì đụng trúng một nha hoàn, bộ dạng đang hấp tấp, suýt nữa thì làm nàng té ngã trên mặt đất. Diệp Kết Mạn không nỡ tiêu tiền trên người mình, nàng cắn răng chịu đau, cước bộ lảo đảo, bước khập khiển chuẩn bị về nhà. Chỉ cần rẽ qua hai con ngõ nữa thì sẽ về tới nhà, không ngờ cuối cùng còn gặp phải chuyện này. Diệp Kết Mạn vội khấn trong lòng, khi ngẩng đầu lên thì thấy hai tên gia nhân tuổi còn rất trẻ, quần áo so với nàng cũng không tính là tốt hơn, thoạt nhìn có vẻ như là hạ nhân của mấy người giàu có. Thân thể có chút mập mạp, chắc chắn là được ăn uống đầy đủ. Nàng chù trừ một hồi, sau đó nhẹ giọng cất tiếng. Hai vị là, bất quá hôm nay Diệp Kết Mạn không được may mắn, nàng nghĩ số phận của mình không tốt cho nên ngay cả Phật tổ cũng không nghe được lời khẩn cầu của nàng. Lúc này, một tên gia nhân béo hơn chỉ về phía quán rượu đằng xa, thần sắc lộ ra đầy vẻ ngạo mạn. Thiếu gia nhà của ta muốn cô nương vui lòng đến chỗ của ngài ấy. Diệp Kết Mạn nghe xong lời của tên sai vặt kia nói, tâm cũng trầm xuống một nửa. Nàng âm thầm cắn môi, mặt nghiêm túc nói. Việc này, hôm nay thật sự không tiện. Tối hôm qua mưa lớn, mẹ của ta bị nhiễm phong hàn, ta còn phải vội trở về chăm sóc bà ấy. Thật sự xin lỗi thiếu gia nhà các ngươi. Nói xong, nàng giơ giơ gói thuốc trên tay ý bảo mình không hề nói dối. Đương nhiên là đối phương không hề để ý đến lời của Diệp Kết Mạn vừa nói, tên sai vặt kia đã muốn không nhẫn nãi nổi, hắn đưa tay đẩy nàng, đồng thời giọng chen vào. Đừng có mà rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Thiếu gia của ta chính là công tử của Bùi gia ở thành Tây, ngài ấy coi trọng ngươi là phúc của ngươi, có biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kết Mạn nghe vậy, vốn định hô người xung quanh đến cứu, lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, đáy lòng bắt đầu lo lắng. Nàng nghĩ bụng, công tử của Bùi gia sao không ở thành Tây đi, rảnh rỗi chạy đến thành Bắc làm cái gì? Những người xung quanh đây đều là tầng lớp bình dân, có chỗ nào hợp với Bùi gia chứ? Hai tên sai vặt kia cũng mặc kệ nàng đang nghĩ gì, bọn hắn đẩy đẩy nàng cảnh cáo. Cuối cùng Diệp Kết Mạn vẫn bị đưa tới quán rượu, trực tiếp bị kéo lên tầng 2. Chân Diệp Kết Mạn bị đau, đau đến nổi trán chảy xuống một tầng mồ hôi, trong lòng nàng bắt đầu rầu rĩ. Nàng đương nhiên là nghe nói qua Bùi gia, mấy đời đều là thương gia, buôn bán son phấn trong thành Tô Châu. Khắp thành Tô Châu đều có cửa hàng, gia tài bạc vạn, thanh danh thật lớn, làm ra son phấn gì cũng được các tiểu thư và phu nhân yêu thích. Kẻ mà ngày thường, tám gậy che đánh không tới, hôm nay lại muốn gặp nàng, không phải chuyện xui xẻo thì là cái gì? Đang suy nghĩ thì Diệp Kết Mạn đã bị dẫn lên trên một gian ở tầng 2. Tên gia nhân chân không chịu dừng, trực tiếp đẩy cửa bước vào, miệng bẩm báo. Thiếu gia, người ngài cần đã tới. Diệp Kết Mạn hơi cau mày, xuyên qua cánh cửa bị mở ra, nàng có thể nhìn thấy Bùi thiếu gia mà mọi người vẫn hay đồn đãi. Trước mặt nàng, từ xa xa ngồi một nam tử thân thể cực kỳ gầy yếu, một thân quần áo gấm rộng thùng thình, sắc mặt lộ vẻ ốm yếu trắng bệch. Trong mắt Diệp Kết Mạn, người kia chẳng khác nào một thiếu gia nhà giàu bị tửu sắc hút hết khí lực. Khi đối phương nghe được thanh âm thì liền quay đầu, hắn đối diện với ánh mắt của Diệp Kết Mạn, lập tức lộ ra một nụ cười mang theo ý tứ khó hiểu. mời cô nương vào, thanh âm trầm khàn, nghe ra thật có vài phần lịch sử. Diệp Kết Mạn mím môi, nàng đứng ở cửa tạm thời cũng không có động tác gì. Hai tên sai vặt bên cạnh thấy vậy, mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn. Thiếu gia gọi ngươi còn không vào, này, không được vô lễ với cô nương, đừng để người khác chê cười. Nam tử khoác tay áo, sau đó lại hướng Diệp Kết Mạn ôm quyền. Tại hạ Bùi Nghiêu Húc, không biết xưng hô với cô nương thế nào. Diệp Kết Mạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của Bùi Nghiêu Húc, nàng cân nhắc rồi nói. Không biết Bùi thiếu gia gọi ta tới đây làm gì, mẫu thân ở nhà còn đang chờ ta đem thuốc trở về, không thể chậm trễ. Bùi Nghiêu Húc nghe vậy thì cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay Diệp Kết Mạn, trên mặt lộ ra thần sắc bất ngờ. Lệnh đường lại bị bệnh sao? Lệnh đường, chỉ mẹ của người đối diện đang trò chuyện với mình. Vâng, Diệp Kết Mạn vội vàng gật đầu, khó xử nói. Hôm nay thật sự không tiện, có thể đi hay không? Không sao, Bùi Nghiêu Húc cắt lời nàng, hắn cười lắc lắc đầu. Ta chỉ chiếm chút thời gian ngắn của cô nương, nói xong có thể đi ngay, có được không? Diệp Kết Mạn nghe vậy thì biết hôm nay không thể tránh được nữa, trong lòng nàng thì đang lo lắng bệnh tình của mẫu thân, nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Cô nương ngồi đây đi, Bùi Nghiêu Húc chỉ vào chỗ ngồi. Diệp Kết Mạn thấy thế, đành lảo đảo bước tới chỗ ngồi xuống. Hiển nhiên Bùi Nghiêu Húc cũng phát hiện đối phương đi lại không tiện, liền hỏi. Cô nương bị thương, trên đường bị trật chân, không trở ngại gì. Diệp Kết Mạn không muốn kéo dài thời gian, nàng trực tiếp nói. Ta và Bùi thiếu gia không quen biết, không biết tìm ta lại đây là có chuyện gì. Bùi Nghiêu Húc cũng không vội trả lời, hắn cười cười rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không biết phải xưng hô với cô nương thế nào. Diệp Kết Mạn do dự một hồi, cuối cùng thì nhẹ giọng trả lời. Không cần vội, còn rất nhiều thời gian. Ánh mắt Bùi Nghiêu Húc đảo qua Diệp Kết Mạn một vòng, hàm ý sâu xa nói. Ta rất vừa lòng dung mạo của Diệp cô nương. Trong lòng Diệp Kết Mạn cả kinh, nàng theo bản năng đứng dậy, lên tiếng muốn từ chối. Thật xin lỗi Bùi công tử, ta biết Bùi gia hiển hách thật không xứng với ngươi. Ta biết hôm nay mình có chút đường đột, Diệp cô nương cảm thấy khó tiếp nhận cũng là chuyện bình thường. Bùi Nghiêu Húc hòa hoãn nói, 3 ngày sau ta sẽ phái người tới nhà cô nương cầu hôn, trong thời gian này Diệp cô nương cũng có đủ thì giờ chuẩn bị tâm lý chuyện hôn sự, như thế nào? Diệp Kết Mạn cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường, trực giác làm nàng luôn từ chối, nhưng lại bị lời của đối phương ngăn cản. Nếu như cô nương đồng ý thì có thể trở về. Tuy rằng nam tử trước mặt vẫn tươi cười không thay đổi, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng. Nếu như nàng không đồng ý thì khỏi cần nghĩ tới chuyện rời chỗ này. Nhớ lại mẫu thân vẫn còn đang bệnh trong nhà, lòng Diệp Kết Mạn càng khẩn trương, nhất thời đáp ứng cũng không được mà từ chối cũng không xong, cứ như vậy nàng rằng co đứng một chỗ, bây giờ cũng bất chấp chân đang rất đau. Việc này tới quá bất ngờ làm nàng trở tay không kịp, nàng không có chút chuẩn bị nào, ngay cả lý do đối phương muốn cưới mình cũng không rõ. Hơn nữa, với địa vị của Bùi gia, Bùi thiếu gia chấp nhận kết thân với nàng hình như không đúng cho lắm. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn có chút thả lỏng, nàng tính toán cứ tạm thời đáp ứng hắn, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Thấy cuối cùng Diệp Kết Mạn cũng gật đầu, Bùi Nghiêu Húc cười đến vui mừng, hắn cảm thấy mỹ mãn, sau đó quay sang phân phó tên sai vặt. A Tắc, ngươi hộ tống Diệp cô nương về nhà đi, nhớ kỹ, không được làm trễ nãy chuyện của thiếu phu nhân tương lai. Hai tên sai vặt cũng không ngờ sự tình lại diễn biến nhanh như vậy, đang ngẩn ngơ thì tên được gọi là A Tắc mới gật đầu. Dạ thiếu gia, thấy thể Diệp Kết Mạn vội vàng nói, không cần phiền toái, ta có thể tự mình trở về. Cần chứ, tuy lời của Bùi Nghiêu Húc nhẹ nhàng nhưng lại hết sức kiên quyết. Diệp Kết Mạn cũng không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Nàng cũng không nóng lòng đem chuyện này nói cho cha mẹ nghe, chờ lo cho mẫu thân uống thuốc xong nằm xuống, nàng mới trở về phòng của mình. Nói thật Diệp Kết Mạn cũng không tin những lời Bùi Nghiêu Húc vừa nói. Bùi gia là ai, cho dù mình có vài phần xinh đẹp nhưng thân là Bùi thiếu gia, học rộng tài cao, bên người lúc nào cũng có oanh yến vây quanh. Nói trêu chọc nàng còn dễ nghe hơn là muốn cưới nàng về nhà. Cho dù nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng giống như một trò đùa thật khó mà tin. Đang bận tâm bệnh tình của mẫu thân, Diệp Kết Mạn cũng không có thời gian để ý tới chuyện này. Nàng tính chờ khi nào mẹ mình khỏe hơn thì mới kể lại cho bà ấy nghe. Liên tiếp 2 ngày sau, bệnh của mẹ nàng càng xấu hơn, suy yếu chỉ có thể ăn được chút cháo. Cha của Diệp Kết Mạn là thầy giáo của một trường tư thục gần đây. Ban ngày dạy học cho nên chuyện chăm sóc thê tử đành giao lại cho con gái. Diệp Kết Mạn bận bịu lo chuyện trọng nhà, mấy ngày sau thì đã quên bẵng đi chuyện kia. Cứ như vậy, không cẩn thận kéo dài đến 3 ngày sau. Đúng 3 ngày sau chuyện gặp mặt lần đó, đội ngũ cầu hôn của Bùi Gia chậm rãi tiến đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó chỉ có Diệp Kết Mạn cùng mẹ nàng ở nhà, khi nhìn thấy người lục tục đem sinh lễ vào nhà, hai người đều có chút há mồm. Không chờ hai người cự tuyệt, sinh lễ đã chất đống trước cửa. Chuyện tiếp theo sau, đã không còn nằm trong kiểm soát của Diệp Kết Mạn. Cách chương.